Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, ngập trời khí tức. Oanh, cực lớn nổ vang chi âm, theo cái kia lòng đất lò luyện chính giữa truyền ra. Giờ khắc này, cái kia tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm lòng đất lò luyện lô trên vách đá. Vậy mà xuất hiện một tầng tầng rạn nứt dấu vết. Theo cái này dấu vết càng ngày càng nhiều, toàn bộ lòng đất lò luyện ầm ầm sụp đổ, đáng sợ nham thạch nóng chảy như là núi lửa phun trào đồng dạng. Theo lò luyện chính giữa bảo tuôn ra mà ra, cái kia cũng sớm đã sụp xuống phía sau núi, nguyên vốn có lấy vô số hòn đá chồng chất, nhưng giờ phút này, nhưng lại tại đây nham thạch nóng chảy phía dưới, toàn bộ hòa tan, cực nóng độ ấm. Theo những cái kia nham thạch nóng chảy phía trên phát ra, hư không chính giữa không ngừng có suy suy thanh âm truyền ra. Toàn bộ Thương Hàn Tông, càng là tại lúc này bị sương mù hoàn toàn vật che chắn. Đại lượng nham thạch nóng chảy từ sau núi chảy xuôi đi ra. Chỗ qua mặt đất, toàn bộ đều là một mảnh hỏa hồng chi sắc, hoàn toàn bị đốt trọi. Càng có vô số Thương Hàn Tông đệ tử nhìn thấy một màn này, sắc mặt biến hóa, không biết đã xảy ra chuyện gì. Xoạt, một đạo cự đại hào quang từ sau núi chính giữa một loại chỗ phát ra. Càng là có thêm ba đạo thân ảnh, tại lúc này bay lên hư không. Cái kia trung tâm lão giả, đúng là Bài Viễn. Tại Bài Viễn hai bên, còn đứng lấy hai gã lão giả. Đều là Thương Hàn Tông lão tổ. Bất quá rất hiển nhiên, cùng Bài Viễn tầm đó, vô luận là tu vi hay là thân phận, đều có được chênh lệch. Không cần lo lắng, Bài Viễn mang trên mặt hưng phấn dáng tươi cười. Thủ trưởng huy động phía dưới, cái kia hào quang lập tức đem nham thạch nóng chảy toàn bộ đều cho bao phủ. Thấy vậy, những cái kia đệ tử lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Phải biết rằng, loại này nham thạch nóng chảy cũng không phải bình thường tu sĩ có thể chống lại. Nếu là mang tất cả Thương Hàn Tông, sẽ tạo thành vô số đệ tử tử vong. Từ hôm nay bắt đầu, ta Thương Hàn Tông là được Đông Thắng Tinh, đệ nhất tông môn. Bái Viễn thanh âm cực lớn, có thể nghe ra cái kia nồng đậm hưng phấn chi ý. Chuyện đó hắn vốn là không có ý định tại lúc này nói, nhưng mà lấy Bái Viễn tâm cảnh, cũng cuối cùng là nhịn không được. Theo hắn, cái này một cổ liền phía sau núi cùng với cái kia lòng đất lò luyện đều có thể chấn sập khí tức. Tuyệt đối là đế long dung hợp thanh lâm linh hồn về sau phát tán. Hơn nữa, có thể tản mát ra cái này chủng khí tức, đế long pháp tắc tu vi. Tất nhiên đã có không cách nào hình dung cực lớn tăng lên. Bài Viễn thế nhưng mà rõ ràng nhớ rõ. Tại thanh lâm trong cơ thể, có trọn vẹn 10 đạo đã ngoài pháp tắc. Chẳng lẽ đế long là đem những này pháp tắc toàn bộ đều dung hợp? Bài Viễn trong nội tâm thầm suy nghĩ nói. Hẳn là rồi, mặc dù là không có toàn bộ dung hợp, cũng ít nhất dung hợp mấy đạo. Tăng thêm đế long bản thân cường hoành tư chất, có thể có cái này chủng khí tức, cũng không kỳ quái, càng muốn, Bái Viễn càng là cuồng hỉ. Dựa theo giờ phút này tình huống đến xem, 7 đại tinh thần tất nhiên hội đem Đông Thắng Tinh cho chiếm cứ. Có thể Bái Viễn y nguyên dám nói, Thương Hàn Tông sẽ là ngày sau Đông Thắng Tinh thượng mạnh nhất tông môn. Đế long, chính là của hắn lực lượng. Không nói đến pháp tắc tu vi, chỉ là thân thể tu vi, đều có thể đánh bại nhị tinh đại địa chí tôn rồi. Đây chính là đế long chính miệng nói ra được, nếu là hơn nữa pháp tắc tu vi, cường hoành đến cực điểm. Ít nhất, tại một cấp bản đồ chính giữa, cơ hồ có rất ít người sẽ là đế long đối thủ. Mà những Thương Hàn Tông đó đệ tử, tự nhiên cũng là đã nghe được Bái Viễn chuyện đó. Bọn hắn từng thấy qua Bái Viễn một lần, nhưng không biết được thân phận của hắn, trong lòng có chút mê hoặc. Cũng đúng vào lúc này, Trầm Ninh Hàm thân ảnh, theo một tòa đại điện chính giữa lao ra, trực tiếp quỳ lạy tại Bái Viễn trước khi cung âm thanh nói, bái kiến lão tổ. Sau khi nói xong, Trầm Ninh Hàm lại hướng xuống phương đệ tử quát, ba vị này lão tổ, chính là ta Thương Hàn Tông mạnh nhất nội tình, cũng là mấy ngàn năm trước khi Thương Hàn Tông lão tổ. Người đợi lập tức bái kiến, những cái kia đệ tử nao nao, liền vội vàng khom người bái kiến. Thấy vậy, Bái Viễn hơi gật đầu cười. Trầm Ninh Hàm, lần này Đế Long Hàng Lâm thành công, cũng có công lao của ngươi. Đến lúc đó, lão phu tự nhiên sẽ ban thưởng cùng ngươi. Trầm Ninh Hàm sắc mặt vui vẻ, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Lão tổ, Đế Long thật sự Hàng Lâm thành công hả? Cái kia Thanh Lâm, thật đã chết rồi. Trong lòng của hắn đối với Thanh Lâm hận ý, thật là đạt tới cực điểm. Cho đến hôm nay, cũng y nguyên nghĩ đến, Thanh Lâm đến cùng chết hay chưa? Như Thanh Lâm không chết, Đế Long sao lại, há có thể Hàng Lâm thành công? Bái Viễn mỉm cười chỉ hư không thượng điểm tích lũy bảng. Cười nói, ngươi mà lại nhìn một cái kia điểm tích lũy bảng. Tên Thanh Lâm cũng sớm đã biến mất. Trầm Ninh Hàm vội vàng nhìn lại. Trên thực tế, cái này tiếp cận 2 năm thời gian đến nay, Trầm Ninh Hàm một mực đều tại quan sát đến điểm tích lũy bảng. Cho đến Thanh Lâm danh tự biến mất một khắc này, hắn mới yên lòng, quả nhiên chết rồi. Trầm Ninh Hàm trong mắt lộ ra một vòng che lấp. Bất quá rất nhanh, cái này che lấp tự biến thành sắc mặt vui mừng. Với hắn mà nói, Thanh Lâm chết tin tức này, tuyệt đối cùng Đế Long Hàng Lâm thành công xem như cùng cấp bậc. Đế Long thực lực hôm nay, cường đến hạng gì trình độ? Trầm Ninh Hàm lại hỏi, nếu là ngày thường, Bái Viễn tuyệt đối sẽ không nhiều lời. Nhưng giờ phút này, trong lòng của hắn hưng phấn, cũng là nói, cường đến hạng gì thực lực, ngươi không cách nào nhận thức. Tóm lại ngươi biết, mặc dù bảy đại tinh thần có chí tôn, ta Thương Hàn Tông cũng cuối cùng sẽ trở thành là đông thắng tinh đệ nhất tông môn thuận tiện. Ha ha ha, ta Thương Hàn Tông rốt cục muốn thoát khỏi bổ thiên các áp chế. Trầm Ninh Hàm khai mở tâm cười ha hà. Thương Hàn Tông, U Minh Tông, Dược Thần Tông đều xếp hạng bổ thiên các phía dưới. Trầm Ninh Hàm lòng tham rất mạnh. Hắn với tư cách Thương Hàn Tông tông chủ, nhưng lại một mực đều muốn đạt được bổ thiên các chủ địa vị. Ngày nay, mượn bảy đại tinh thần Hàng Lâm, mượn Đế Long Hàng Lâm, giấc mộng này, rốt cục muốn thực hiện. Cùng lúc đó, Thiên Bình Tông bên ngoài hư không lên, cái kia 3 chiếc tinh không chiến hạm chính giữa, 7 đại tinh thần 3 gã chí tôn, cũng là cảm nhận được cái này một cổ cường đại khí tức. Bọn hắn trong mắt khiếp sợ, so với trước chứng kiến Chân Long Hàng Lâm cái kia một lần, còn muốn càng lớn, cái kia Thương Hàn Tông chính giữa ngược lại là có chút quỷ gì. 3 người nổi lên hư không, trung niên nam tử nhíu mày nói ra, hừ, nếu không có hắn sau lưng chính là Thương Hàn Thần Quốc, lão phu bọn người cũng sớm đã đem Thương Hàn Tông tiêu diệt. Hắc Y lão giả hừ lạnh một tiếng. Cái kia bà lão cũng nói, ngược lại là đáng tiếc bổ thiên các, vốn là thuộc về cổ gia cấp dưới tông môn. Tại đây Đông Thắng Tinh còn chưa khôi phục trước khi, bởi vì vứt đi, cổ gia căn bản là không coi trọng. Đông Thắng Tinh khôi phục về sau, hay bởi vì cái con kia chó chết đại náo, liên quan đến Đông Thắng Tinh bổ thiên các, lần này chúng ta Hàng Lâm, cổ gia vậy mà căn bản là bỏ qua. Không biết cái kia chú chó mực cùng cổ gia, ngày nay đã náo tới trình độ nào hả? Trung niên nam tử nói, bà lão khẽ lắc đầu, việc này chúng ta như thế nào lại biết được? Cổ gia với tư cách một cấp bản đồ thiên thiên chúa, lại bị cái kia chú chó mực cho giày vò long trời lỡ đất. Cái này cẩu cũng là hoàn toàn chính xác cường hoành. Lão phu nghe người ta theo như lời. Cái này chú chó mực, tựa hồ cũng không phải là một cấp bản đồ yêu thú. Là từ cao cấp bản đồ mà đến, cái kia đại náo cổ ra chó đen, chỉ là nó một đạo phân thân mà thôi. Hắc Y lão giả nói ra, việc này không là chúng ta có thể quản, chúng ta muốn làm, tựu là đem cái này Đông Thắng Tinh chiếm cứ là tốt rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.